Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điên thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Qua Ngầm Chi Quản, tác giả Nhĩ Căn, chương 73, Nhị Điện Hạ Khí Phách. Chồng bà thân truyền của phong chủ đệ thất phòng, luôn tính cách hào sảng, làm người khéo đưa đẩy, giao hữu rộng khắp, thì là tam đệ tử. Nhưng nếu luận tính cách bạo hỏa, đồng môn sợ hãi, nhị sư tỷ đứng đầu, không gì sánh kịp. Không chỉ là đệ tử đệ thất phòng cảm thụ như thế, các phòng khác cũng như vậy. Bọn họ phần lớn biết được, nhị điện hạ đệ thất phòng tính tình bạo liệt tới cực điểm, hơn nữa một thần quái lực rất là khoa trương, ngôn ngữ hơi bất hòa một chút là dễ ra tay. Và những năm gần đây, tu sĩ trúc cơ các phòng bị nàng hành hung đánh đấm có rất nhiều. Thực lực bản thân kinh người, lại có bối cảnh ngập trời này, cho nên nhị điện hạ trước mắt này không giảng đạo lý, nhưng nàng bá đạo, giống như danh khí nổi tiếng toàn bộ thất huyết đồng. Ngày thường, một vài trưởng lão gặp phải cũng đều đau đầu, không cần phải nói đệ tử bình thường. Đặc biệt là uy danh không chỉ truyền bá ở trong tông môn, ở trên biển còn hiển hách hơn nữa. Hải tặc chết ở trong tay nàng nhiều không đếm xuể. Một vài tiểu tộc nghe thấy tên của nàng sẽ run rẩy. Lúc này nàng đứng ở nơi đó, khí thế ngút trời, chấn áp khắp nơi, làm tất cả mọi người phải chịu áp lực cực đại. Hứa Thành cũng như vậy, nội tâm dâng lên nguy cơ mãnh liệt, như đối mặt với tuyệt thế hùng thú ở rừng rậm cấm khu, cho hắn cảm giác so với Lý Chấp Sự nhìn thấy ngày đó còn mạnh hơn. Lão tổ Kim Cương Tông còn kém quá nhiều, làm cho Hứa Thành cảnh giác đạt tới cực hạn. Thân thể theo bản năng lùi lại vài bước, thở mạnh. Thật sự là uy áp đến từ trên người nhị sư tỷ quá mức nồng đậm, khủng bố đến cực điểm. Thậm chí nhìn con đường bên ngoài lúc này lại chẳng còn ai, tựa hồ chẳng ai muốn ở đây vào lúc này. Chỉ có tiểu mập mạp Hoàng Nham không có áp lực chút nào, tựa hồ quỷ kế vừa thực hiện được, vẻ hưng phấn cùng với kích động còn hiện đầy trên mặt. Lúc này tới bên người nhị sư tỷ, vẻ mặt ủy khuất nói: "Sư tỷ, cái này là trưởng quầy của cửa hàng và con cá hồi hám kia bảo đồ vật ta tặng sư tỷ là đồ ăn cấp của Kim Cương Tông. Đây đều là tăng vật. Sư tỷ, Hoàng Nham ta làm người đường đường chính chính, vô cùng chân thành, hàm hậu truyền chất, ôn nhu săn sóc, cả đời chỉ ái mộ một mình sư tỷ. Bọn họ bôi nhọ ta thì cũng thôi, ta có thể nhẫn, nhưng không thể bôi nhọ lễ vật của ta tặng được. Bôi nhọ lễ vật của ta, đây là bôi nhọ cảm tình 8 năm ta đối với sư tỷ." Tiểu mập mạp đứng ở một bên nhị sư tỷ, thoạt nhìn có chút không hợp. Cho dù chiều cao hay là vẻ thô tráng, giống như trẻ con cùng với người lớn, cũng may cái bụng của y rất lớn, ở góc nhìn nào đó cũng không phải là không hoàn toàn xứng đôi. Chỉ là lời của y nói xong, khiến cho tất cả mọi người trong cửa hàng đều ngây ra, đồng loạt hít vào một hơi thật sâu, vẻ mặt từng người chấn động không gì sánh kịp. Đệ tử các phòng xem náo nhiệt lúc này trợn tròn con mắt, lộ ra vẻ khó tin, thậm chí còn có một chút không thể tưởng tượng được. Trương Tam ở trong đám người cũng như vậy, mà biểu tình của trường quầy cửa hàng hoàn toàn dại ra, lẩm bẩm: Nhị điện hạ là sư tỷ của ngươi." Lời nói này có chút khó thốt ra, nhưng có thể biểu hiện rằng thế giới nội tâm của trường quầy đang có cả một bầy ngựa giày xéo. Mọi người nơi đây đều biết Hoàng Nham đối với đệ thất phòng cũng coi như nổi danh, chẳng qua cái thanh danh này phần lớn là đến từ sự si tình. Mọi người ngầm ít nhiều đàm luận qua sự việc của Hoàng Nham, biết y theo đuổi sư tỷ nào đó 8 năm, tặng rất nhiều lễ vật của mấy gian cửa hàng để lấy lòng. Trước nói đến chuyện này, phần lớn có thể đoán được Hoàng Nham không bình thường, cho nên mới có thể giữ lại tài phú đến nay không bị chết. Nhưng nhiều hơn là lời nói ẩn chứa vẻ trào phúng. Rốt cuộc bọn họ cho rằng hảo nam nhi trên đời há có thể vì một nữ tử mà phải khom lưng lấy lòng. Nhưng lúc này cho dù là Trương Tam hay là trưởng quầy hoặc là những đệ tử khác nơi đây, đồng loạt rất vẻ hoảng sợ nhìn tiểu mập mạp, ánh mắt mang theo một ít kính ngưỡng xưa nay chưa từng có. Thậm chí có người trong mắt đều tự giác lộ ra hâm mộ mãnh liệt. Hiển nhiên nếu là dạng sư tỷ này, như vậy bọn họ cũng muốn, đừng nói 8 năm, cho dù là 18 năm, 28 năm cũng được. Nội tâm của Hứa Thành chấn động không thôi, Hắn nhìn tiểu mập mạp Hoàng Nham, lại nhìn nhị điện hạ, trong mắt có chút hoảng hốt. Quả thật là hắn cũng không nghĩ tới, người tiểu mập mạp theo đuổi 8 năm lại là nhị điện hạ của đệ thất phòng. Mà sở dĩ nguyên nhân hôm nay tiểu mập mạp cố tình ôm chuyện này, Hứa Thành cũng đã có đáp án. Đây là đối phương cố ý chuyện bé xé ra to, hấp dẫn sư tỷ lại đây để giải nỗi khổ tương tư. Hứa Thành nhìn tiểu mập mạp đang vô cùng đắc ý, lại nhìn nhị điện hạ bá đạo kinh người, im lặng. Lúc này đối mặt với vẻ ủy khuất của Hoàng Nham, nhị điện hạ hơi nhướng mày, đi về phía trước, đi ngoang qua một bên. Thiếu niên nhân ngư tộc cúi đầu, nàng chưa nói, chỉ là trong ánh mắt tỏa ra vẻ khinh miệt. Hoàng Nham ở một bên cũng học theo, lộ ra vẻ khinh miệt, nâng cái cằm lên, hừ một tiếng. Ánh mắt đến từ nhị điện hạ kích thích cực đại thiếu niên nhân ngư tộc, thân thể tên này run rẩy, tựa hồ cực lực khắc chế, nhưng sắc mặt tái nhợt, để lộ ra nội tâm sợ hãi. Bản năng trong đầu hiện ra tràng cảnh giết chóc trên nhân ngư đảo 30 năm trước. Thân ảnh của đối phương ngày đó tràn ngập thị huyết. Đó là một hồi đại bỉ của đệ thất phong thất huyết đồng. Nhân tộc vạn ác cùng với nhân ngư tộc vĩ đại bất khuất của mình lấy chiến trường đại bỉ đệ thất phong an bài ở lãnh địa nhân ngư tộc. Đồng thời đây cũng là một hồi trấn áp. Cũng sau một lần đó, hai bên lại một lần nữa trở thành minh hữu. Tuy rằng sau đó nhân ngư tộc vài lần gặp phải nguy cơ bị diệt tộc, đều được thất huyết đồng kịp thời hóa giải và cho rất nhiều tài nguyên, nhưng trong mắt tộc nhân nhân ngư tộc, điều này là hiển nhiên. Bọn họ cảm thấy trở thành minh hữu của nhân tộc là một sự sỉ nhục ghê gớm. Tuy trong lòng có vô số cảm xúc quay cuồng, nhưng tên này vẫn cúi đầu thật sâu, không dám nâng lên, chỉ là gầm nhẹ ở trong lòng, cảm thấy nhân ngư tộc bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ cho thất huyết đồng phải trả một cái giá lớn. Thấy đối phương cúi đầu, vẻ khinh miệt trong mắt nhị điện hạ nhiều hơn, đi tới trước mặt Hứa Thanh, mắt lạnh nhìn lại. Hứa Thanh thở sâu, thần sắc nghiêm nghị, ôm quyền cúi đầu. Gặp qua nhị điện hạ. Sư tỷ, đây là Hứa Thanh, huynh đệ của ta, lần này vì ta mà phải chịu liên lụy. Hoàng Nham đem vật phẩm mình mới lấy ra vừa rồi thu hồi, trong khi giới thiệu vẻ mặt mang theo một chút tự hào. Nhị điện hạ gật gật đầu, không để ý tới Hứa Thanh, đi tới quầy. Sau đó, nàng đem đại kiếm ở trong tay phịch một tiếng, trực tiếp đặt ở trên quầy. Trong sự run rẩy của trường quầy, đại kiếm màu đen quá nặng, chiếc quầy bằng gỗ dù rất cứng cỏi, nhưng khi đại kiếm hạ xuống, vẫn kêu lên răng rắc rồi sụp đổ, khiến cho mũi kiếm liền cắm ở trước bụng trường quầy. Tràn ra hàn quang làm trường quầy trán vã đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt vô cùng, run rẩy thấp giọng nói. Nhị điện hạ ta... Người nói đồ vật của ta là tang vật. Nhị điện hạ nhàn nhạt nói. Toàn thân trưởng quầy chảy nhiều mồ hôi hơn, sau lưng đã ướt đẫm cả rồi, vẻ mặt chua xót, trong lòng kêu rên. Việc ngày hôm nay là gã chỉ muốn kiếm trác chút đỉnh, nhưng nửa đường ở đâu lao ra cái tên tiểu mập mạp, làm gã nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được. Sau lưng tiểu mập mạp lại là một đại hung thần như vậy. Vị trước mắt này gã trêu chọc không dậy nổi, thậm chí gã cảm thấy đừng nói là mình, cho dù là vị chấp sự đã an bài mình làm như vậy kia, cũng không dễ dàng trêu chọc nhị điện hạ bạo long ở trước mặt này. Rốt cuộc, vị trưởng công chúa này rất được thất gia cưng chiều như hòn ngọc quý của đệ thất phong trên tay. Vì thế lắp bắp nói nhanh. Hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Là ta nhìn lầm rồi, sao có thể là tăng vật chứ? Hứa Thành nhìn cảnh tượng này, ánh mắt lộ ra vẻ thầm thúy. Trong lòng hiểu, sức mạnh là đạo lý vĩnh hằng bất biến của thế giới này. Đặc biệt là lời nói nhị điện hạ kế tiếp, làm hắn hiểu cái gì mới là bá đạo. Người không nhìn lầm, đúng là tang vật. Kim Cương Tông là ta dọn đi, người có ý kiến gì sao? Nhị sư tỷ lạnh lùng nói, kiếm ở trong tay vung về phía trước, tức khắc liền đâm thủng quần áo của trường quầy, chạm tới ra bụng của gã. Thân thể trường quầy run run, cái trán vã ra nhiều mồ hôi hơn. Vâng vâng dạ dạ, không biết nên đáp lại như thế nào. Nói cho người sau lưng ngươi, sự việc ở Kim Cương Tông là ta làm. Cũng đi nói cho Kim Cương Tông, trong 3 ngày tới nhận lỗi với ta, lễ vật phải làm cho ta vừa lòng. Trong lời nói của nhị sư tỷ rõ ràng không một câu uy hiếp, nhưng sau khi mọi người nghe đều hiểu được rằng, nếu Kim Cương Tông không tới nhận lỗi, hoặc là giá trị lễ vật không đủ, Như vậy trên thế giới này không còn Kim Cương Tông nữa. Những lời này bá đạo của Nhi Điện Hạ không thể nghi ngờ. Nàng quét mắt nhìn vật phẩm tán loạn trên mặt đất. Người không thu? Thu. Trường quầy vội vàng nói, không dám thở mạnh, lấy ra 100 linh thạch. Thấy nhị sư tỷ nhướng mày, gã run rẩy cắn răng, lại lấy ra 100, thế là 200 linh thạch, toàn bộ đặt ở một bên, tươi cười nhìn về phía Hoàng Nham cùng với Hứa Thanh, trong mắt mang theo vẻ cầu khẩn. Không quan tâm nữa, nhị sư tỷ cầm lấy đại kiếm nện ở trên mặt quầy, xoay người đi ra ngoài, đi ngang qua thiếu niên nhân ngữ tộc, nàng chán ghét nói. Cút ngay, đừng có chắn đường ta, toàn là mùi tanh tưởi. Thiếu niên nhân ngữ tộc càng thêm run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn phải im lặng lùi lại vài bước. Cùng tiễn nhị điện hạ. Theo nhị điện hạ đi tới cửa, mọi người trong cửa hàng toàn bộ ôm quyền cùng kính nói. Hứa Thanh gật đầu, nhìn bóng dáng thật sâu nhị sư tỷ cũng ôm quyền. Lúc này thân sắc của Hoàng Nham đầy vẻ đắc ý, nhìn mọi người trầm mặc, vỗ một cái lên bả vai của Hứa Thanh đó. Thấy không, đây là nhị sư tỷ của ta, là nữ thần của ta. Ta xem sau này ai còn dám bôi nhọ chúng ta. Nhưng mà tiểu tử ngươi cũng thú vị đấy. Vì ta mà không tiếc ra tay, lại muốn chịu trách nhiệm giúp ta. Việc này ta nhớ kỹ. Ta nói với ngươi, ta là người có ân báo ân. Hiện trên người không có gì hay, chờ trở lại ta lấy thứ tốt sẽ tặng cho ngươi. Thần sắc Hoàng Nham đắc ý tới cực hạn, mặt mày hớn hở nói xong, vẫy tay với Hứa Thanh. Không đợi hắn nói gì, nhanh nhanh chóng chóng chạy ra ngoài, đuổi theo nhị điện hạ. Sư tỷ, chờ ta! Thần sắc Hứa Thanh vẫn hoảng hốt như cũ. Sau một lúc lâu thu hồi ánh mắt nhìn về phía cửa, tựa như vô tình quét mắt nhìn góc áo trên đạo bào của mình, lại nhìn thiếu niên nhân ngư tộc lúc này sắc mặt âm trầm, trong mắt lóe lên u quang, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Hắn cầm lấy 200 linh thạch trường quầy đưa, trong ánh mắt chua xót cùng với không dám tiếp xúc của đối phương đi ra cửa hàng, nhìn cũng không nhìn thiếu niên nhân ngư tộc. Cho đến khi đi ra cửa hàng, Hứa Thanh sửa sang lại quần áo một chút, nhìn góc áo, ánh mắt âm trầm. Cùng lúc đó, thiếu niên nhân ngư tộc trong cửa hàng lúc này nhìn bóng dáng của Hứa Thanh rời đi, sắc mặt khó coi, tâm tình hôm nay cực kém, trong mắt đầy vẻ chán ghét. Những kẻ động vào ta, dù có trốn, cũng ít kẻ còn sống. Đáng tiếc, ta đều không nhìn thấy cảnh bọn chúng chết như thế nào. Trong lòng hừ lạnh, thiếu niên thu hồi ánh mắt, vung tay áo, đi ra cửa hàng. Đối với tên này, Hứa Thành chỉ là con kiến. Việc hôm nay nếu không có Hoàng Nham, mình tất có thể chơi chết đối phương. Người thất huyết đồng đều đáng chết. Người này đoạt công ta, đáng chết hơn nữa. Sớm muộn gì cũng là người chết. Chương 74 Hoàng Tuyền Lộ. Mặt trời chính ngọ, ánh nắng gay gắt. Thái dương trước khi gương mặt tàn khuyết của thần linh tới, nó tản mát ra ánh sáng chói mắt, làm phàm nhân khó có thể ngẩng đầu và nhìn thẳng. Thần linh tới cao cao tại thượng, đối với chúng sinh mà nói, nó là tồn tại vượt qua thời không. Cho dù là ngày sáng hay là ban đêm, cho dù là hiện thực hay là trong mộng, cho dù là quá khứ hay là tương lai, thì nó trước sau là vĩnh hằng. Chứng kiến thế gian này thiên biến, chứng kiến sinh sinh tử tử, cùng chứng kiến loạn thế tàn khốc xuất hiện vì nó. Nhiệt lượng của ánh mặt trời cực nóng tựa hồ cũng bị gương mặt dữ tợn tàn khuyết của thần linh làm ảnh hưởng, tràn ngập vẻ tà ác, phảng phất vào mùa này không cam lòng thuận theo thiên đạo mà yên lặng rời đi không một tiếng động. Cho nên nó điên cuồng đem toàn bộ nhiệt lượng phóng thích, xâm nhập mỗi một góc chủ thành thất huyết đồng, muốn đem tất cả sinh mệnh làm cho bốc hơi. Dù là dưới bóng cây, mái hiên cũng đều bị vẻ xâm nhập này vô hình. Dù gió biển có thổi tới, cũng không thể xua tan nó được. Như độc xâm nhập xương tủy, cũng giống như góc áo đạo bào của Hứa Thành. Nơi đó hình như có vẻ bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể nhìn thấy mặt trên dính một ít bột phấn. Mà bột phấn lúc này đã phát tác hơn phân nửa, tỏa ra khí thức, giống như sự cực nóng trong thiên địa, bị gương mặt tàn khuyết của thần linh làm ảnh hưởng, mang theo vẻ tà ác, mang theo sự dữ tợn, xâm nhập trong huyết nhục cùng với xương cốt của Hứa Thanh dưới đạo bào. Tốc độ xâm nhập cực nhanh, hiện ra sự tham lam. Khi nó xuất hiện đến khi xâm nhập cũng chỉ là mấy nhịp thở. Hứa Thanh bình tĩnh cúi đầu quét mắt nhìn góc áo, đôi mắt nheo lại đi về nơi cập bến. Bột phấn trên góc áo là khi hắn giao thủ cùng với thiếu niên nhân ngư tộc, đối phương đã âm thầm lưu lại. Nếu là người khác, sợ là cũng rất khó phát hiện ra. Độc này không mùi không màu, thậm chí ở trình độ nào đó có lẽ không phải là độc. Nhưng với sự am hiểu dược của Hứa Thanh mà nói, loại đặc tính này làm trong đầu của hắn hiện ra 7-8 loại chủng thuốc dẫn tương tự. Cụ thể là một loại nào, cần hắn trở về phân tích một chút. Nhưng cho dù như thế nào, mấy lần va chạm khiến cho sát khí của Hứa Thanh đối với thiếu niên nhân ngư tộc bốc lên càng thêm mạnh. Thời cơ giết cá đã tới rồi. Hứa Thanh lẩm bẩm đi tới nơi cập bến, bước vào pháp thuyền, hắn lập tức mở ra phòng hộ, ngăn cách tất cả thanh âm bên ngoài, làm pháp thuyền một mảnh yên tĩnh. Sau đó khoanh chân ngồi trong khoang thuyền, Hứa Thanh trực tiếp xé xuống góc áo đạo bào, cầm ở trong tay hắn cẩn thận nhìn, tay trái bấm niệm pháp quyết, tức khắc một ngọn lửa trôi nổi trong lòng bàn tay của Hứa Thanh cháy lên. Hóa Hải Kinh tùy lấy thủ là chủ, nhưng đối với pháp tu mà nói, kiêm tu nhiều loại thuật pháp làm phụ trợ, đây là việc bình thường. Công pháp trên ngọc giản có giới thiệu rất nhiều đối với điều này. Lúc này Hứa Thanh vùng tay trái lên, hỏa cầu bay về phía góc áo bao phủ, rồi bắt đầu đốt cháy, tiếng lách tách không ngừng vang lên, hơn nữa còn có sương khói nhàn nhạt phiêu tán. Ánh lửa lay động, gương mặt của Hứa Thanh lập lòe, hắn nhìn góc áo bị thiêu đốt không ngừng uốn lượn, bên cạnh đốt cháy ra đường cong màu đỏ, nhanh chóng tràn ngập toàn bộ vải dệt. Những nơi đi qua, góc áo màu xám chạm vào một cái đã hóa thành tro tàn. Chờ đến mấy nhịp thở sau, góc áo đã hoàn toàn bị đốt cháy, ngọn lửa chậm rãi tắt. Hứa Thanh nhìn tro tàn trong lòng bàn tay, nhìn sương khói tỏa ra lẩm bẩm nói: đây là máu của quỷ dục hấu, là độc cũng không phải là độc. Trong dược thư Bách Đại Sư lưu lại, có nói qua về quỷ dục hấu. Loại sinh vật này sinh tồn ở biển sâu, rất hiếm thấy. Hứa Thanh cũng có hai con, nhưng không tìm được phụ dược, cho nên trước sau bất động. Nhưng hắn biết, nếu máu của con này trải qua xử lý, sẽ trở thành một loại thánh dược chữa thương. Nhưng nếu dùng phương thức khác điều hòa âm dương, máu sẽ tản mát ra khí tức có thể bị tuyệt đại đa số dị thú chán ghét. Còn có đặc tính của Khả Mai Thảo. Hứa Thanh nhắm mắt lại, có điều phán đoán, sau đó mở to đôi mắt. Hai trong mắt màu đen nhánh thâm thúy như đầm nước, vô cùng âm lãnh. Trên dược thư Bách Đại Sư tuy không nói nếu trộn hai loại dược liệu hỗn hợp sẽ như thế nào, nhưng căn cứ và dược lý có thể phóng đại đặc tính gây chán ghét. Chán ghét rất nhỏ sẽ làm dị thú tránh đi, nhưng nếu là chán ghét nghiêm trọng thì tương đương là hấp dẫn sát ý của dị thú. Bởi vì ghét tới cực hạn chính là hóa ác. Vì thế hỗn hợp hai loại này sẽ hình thành một loại dược dịch đặc thù. Bản chất có thể làm cho người dính phải, toàn thân trên dưới bị khí tức này bám dính, xâm nhập huyết nhục. Bởi vì bản thân nó không phải là độc, cũng sẽ không bị độc phát, thậm chí đối với thân thể còn có tầm bổ rất nhỏ, cho nên cơ hồ không có khả năng bị phát hiện. Nhưng nếu muốn xua tan thì rất khó khăn, thời gian nó tồn tại ít nhất là mấy năm. Tuy nhiên nó có tác dụng hấp dẫn dị thú, khiến cho chúng nó có ác cảm mãnh liệt. Như rừng rậm cấm khu lúc trước ở doanh địa thập hoang giả, khi lần đầu tiên Hứa Thanh tham gia hành động cùng với tiểu đội lôi đình, bình nhỏ thuốc dẫn ở trong túi da của man quỷ là một loại dược vật như thế này. Chẳng qua dược lý ở trong bình nhỏ của man quỷ lúc trước cùng với vật hiện giờ xâm nhiễm trên người Hứa Thanh giống nhau, nhưng tài liệu không thể so sánh, giữa hai bên cách biệt như trời với đất. Nếu là ở trong tông môn thì loại khí thức này xâm nhập sẽ không gây nguy hiểm quá lớn, nhưng nếu là ra biển thì... Hứa Thanh rất rõ ràng, một khi mình mang theo khí tức như vậy ra biển, nhất định là có đi mà không có về. Loại phương pháp giết người thi cốt vô tồn này không để lại dấu vết, như là rắn độc, âm tà vô cùng, và thời gian tồn tại cực lâu. Nếu Hứa Thanh không hiểu được dược mà nói, hoặc là người khác, sợ là lúc đến chết cũng chẳng biết kẻ thù là ai. Không biết người có bản lĩnh phát hiện ra độc dẫn của ta hay không? Trong mắt của Hứa Thanh lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Thiếu niên nhân ngư tộc hạ độc hắn, nhưng trên thực tế bọ ngựa bắt vé, chim sẻ núp đằng sau. Lúc ra tay, Hứa Thanh cũng đã hạ độc đối phương. Độc này cũng vô hại, chính là tiêu ký. Chẳng qua tiêu ký của thiếu niên nhân ngư hạ hắn là ác cảm dị thú ngoài biển rộng, mà hắn hạ tiêu ký trên người đối phương là bước chân tử thần ở trên bờ. Thần sắc Hứa Thanh không gợn sóng một chút nào, thu hồi góc áo thiêu đốt cho tàn, mở túi chữ vật ra, nhìn đan dược bên trong, lại ngẩng đầu nhìn dược quầy bốn phía. Hắn không am hiểu giải độc, đặc biệt là loại khí thức này, bản thân không phải là độc, cho nên tinh thể màu tím khôi phục thân thể ở điểm này không thể có tác dụng. Nhưng hắn am hiểu độc dược, vì thế Hứa Thanh thong dong lấy ra một ít độc tán cùng với độc đan, mặt không biểu cảm nuốt vào. Hơn nữa đem 7-8 loại độc tán hỗn hợp tản ra, hít vào một hơi thật sâu, hút toàn bộ vào trong cơ thể. Ngay sau đó, hắn đột nhiên run rẩy, chán vã ra mồ hôi. Nhưng hắn vẫn yên lặng quanh chân ngồi, thừa nhận đau đớn độc dược trong cơ thể đốt cháy. Sát khí ấp ủ trong nội tâm bình tĩnh như trước cơn bão táp buông xuống. Độc dược trong cơ thể đốt cháy ngũ tạng, đốt cháy xương cốt, đốt cháy huyết nhục. Khí tức quỷ dục hấu cùng với khả mai thảo đã không thể bị loại bỏ. Như vậy đơn giản cùng độc dược xâm nhập chúng đó, sau đó lấy lực lượng khôi phục của bản thân một lần nữa khôi phục. Quá trình kéo dài suốt 2 canh giờ, chờ đến khi bên ngoài hoàng hôn đã buông xuống, Hứa Thành từ từ mở bừng mắt. Trong con mắt tràn ngập tơ máu, độc trong cơ thể cũng đã được loại bỏ hoàn toàn. Cùng loại bỏ còn có khí tức xâm nhiễm của quỷ dục khấu. Cẩn thận kiểm tra xác định, Hứa Thanh gần đầu, nhìn hoàng hôn ở bên ngoài khoang thuyền, ánh mắt thâm trầm, lẩm bẩm: nhanh thôi, ta có thể ngủ ngon. Vì thế hắn yên lặng đứng lên, rửa mặt sửa sang một chút thân thể rồi nhắm mắt lại. Một lát sau, mặt trời tựa như vì mặt trăng sắp xuất hiện mà nhường ra vị trí, cho nên trong ánh hoàng hôn ảm đạm, ám nguyệt từ từ lên cao. Ngôi sao lác đác trên bầu trời phảng phất như đom đóm lập lòe trong mộ viên, nhỏ bé không đáng kể, chỉ coi như điểm xuyết. Đêm này thật thích hợp để giết chóc. Hứa Thành mở hai mắt ra, bình tĩnh đem thiết thiên màu đen đặt ở trong tay áo, lại đem dao găm nhét vào giày, sau đó kiểm tra độc dược một chút, thông dòng sửa sang lại xong, lúc này hắn mới đi ra pháp thuyền, tăng tốc lướt đi. Ánh trăng chiếu trên mặt đất tỏa ra sự lạnh lẽo, phản chiếu thân ảnh trong âm u đang bước đi như gió. Và trong cặp mắt như cô lang của hắn, hàn quang càng ngày càng đậm. Gió biển lạnh lẽo thổi tới trên người thiếu niên, nhấc lên đạo bào của hắn, phiêu khởi mái tóc đen, nhưng lại không thổi tan được khí tức đặc biệt tràn ngập trong chủ thành. Cuối cùng hóa thành tiếng rít bên tai thiếu niên, dường như tấu lên hồi kèn sát khí. Hắn muốn giết chóc. Chương 75: Giết cá. Gió đêm như lưỡi liềm nhuốm máu, mang theo mùi tanh, mang theo vị ướt át, bị tử thần mang đi lang thang khắp nơi trong thành. Trong bóng tối, thân ảnh tử thần cũng đang đi giữa hồi kèn chết chóc, tựa hồ dung hợp cùng với những bóng ma trong thành trì, không ngừng mà hội tụ, lại không ngừng tản ra, phảng phất không chút sợ hãi, cũng đủ để cho sinh mệnh dãy giụa tuyệt vọng. Cho đến khi trong sự khuếch tán và tiến lên này, ở một chỗ hắc ám và xa xôi, nó gặp phải một người. Đó là một thân ảnh mặc trường bào màu xám. Ở trong đêm đen, bóng dáng của hắn tựa hồ đao cắt không khai, trầm thứ không già, tỏa ra hàn khí, phảng phất chặn lại tinh quang trên không trung, làm người ta hít thở không thông. Vào lúc này, phảng phất nước sông chảy xuôi gặp biển rộng, phảng phất sài đàn tham lam gặp lang vương, bước chân của nó dừng lại, thân thể vô hình và vẻ tĩnh mịch xung quanh, trong trầm mặc tựa hồ nhìn chăm chú, chờ đến khi thân ảnh màu xám kia chậm rãi quay đầu, trong hai mắt lạnh băng như hắc đàm hiện ra sự bình tĩnh, thì nó cười, hình như tìm được tín ngưỡng, như tìm được đồng đạo rồi, khiêng lưỡi hái tử vong, hoàn hồ ở quanh thân ảnh màu xám này, hất mái tóc dài của hắn, tung lên trường bào của hắn. Gió tối này hơi mạnh, Hứa Thành nhẹ giọng nói nhỏ, quay đầu tiếp tục nhìn căn nhà trong bóng đêm nơi xa. Căn nhà trong mắt hắn dường như là một chiếc quan tài, ban đêm toát ra vẻ trầm trọng. Trong khoảng thời gian này, hắn tìm ra nơi đó là chỗ của thiếu niên nhân ngư ở. Đối phương không giống với đệ tử đệ thất phong, tựa hồ không có tư cách có được pháp thuyền, cho nên chỉ có thể lựa chọn ở bên bờ với những sự hỗ trợ. Hứa Thành bình tĩnh nhìn chăm chú, không vội. Trong màn đêm này, tiếng hít thở của hắn đều đặn rất nhỏ như tiếng nước đá uốn lượn. Miên trường sâu xa, hắn đang đợi. Khí tức tiêu ký chuẩn xác báo cho Hứa Thành, hắn phải đợi người này ở chỗ này. Dựa theo quy luật, một lần nữa đối phương một mình ra ngoài để phán đoán. Mấy ngày này, hẳn là cũng tới lúc con cá ra ngoài. Đặc biệt là hôm nay tâm tình đối phương rất kém, cho nên Hứa Thanh cảm thấy tối nay khả năng cao mình có thể chờ được. Thời gian trôi đi, một canh giờ sau, khi vầng trăng bị mây mù u ám che đi, một trận gió đêm thổi tới. Ngôi nhà vốn bị chôn vùi trong bóng đêm nghe thấy tiếng gió cản. Thanh âm này khiến cho căn nhà giống như quan tài càng thêm hiu quạnh, như tiếng tử thần thở dài khan khan vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch. Một thân ảnh từ trên tường cao căn nhà xuất hiện, mặc đạo bào màu xám, không che lấp được toàn thân đầy mùi cá tanh. Đôi mắt xanh lục như ngọc dường như cũng không thay đổi được bản tính nham hiểm âm độc. Ở trong gió, quần áo thùng thình vũ động, phảng phất như hư trương thanh thế, hóa thành hình dáng giống như một tầng da người mỏng bị tróc ra. Y đúng là thiếu niên nhân ngư tộc. Hôm nay tâm tình của y cực kỳ ác liệt, sự việc ban ngày làm cho y cho rằng đã chịu nhục nhã cực đại. Trưởng công chúa đệ thất phòng thì đã làm sao, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ chơi đùa chết nhà ngươi, dùng thân thể của ngươi nuôi dòi trùng quỷ vực. Thiếu niên nhân ngư cắn răng, tâm tình không vui, làm y muốn ra ngoài, cảm thấy mình cần phải đi phát tiết một phen. Mà phương thức phát tiết thì hai tỷ tỷ của y đã an bài tốt, không phải là nữ nhân mà là hài đồng. Đây là đam mê biến thái mà y không muốn quá nhiều người biết. Y thích hành hạ hài đồng ngoại tộc cho đến chết, đổi lấy niềm vui của bản thân. Lúc này thân thể nhoáng lên, chìm vào trong đêm tối. Thân ảnh chậm rãi mơ hồ, cuối cùng biến mất. Cho dù là thị giác hay là cảm giác đều sẽ mất đi tỏa định, phảng phất y đã không còn tồn tại. Nhưng tiêu ký sẽ không biến mất. Hứa Thanh gần đầu nhìn thân ảnh đối phương biến mất, thân sắc bình tĩnh, vô thành vô tức cất bước, cũng chìm vào trong bóng đêm. Gió lại lớn hơn nữa, như lưỡi dao ma sát cùng với không khí, trong màn đêm tĩnh mịch không ngừng vang vọng. Sau nửa canh giờ, ở một con hẻm nhỏ, lúc này hư vô vặn vẹo, thân ảnh thiếu niên nhân ngư một lần nữa huyễn hóa ra. Khi thân ảnh vừa hiện lộ, y cảm nhận được nguy cơ, thân thể bỗng nhiên lùi lại. Nhưng đã chậm, một màn nước thật dày nháy mắt xuất hiện ở bốn phía, trực tiếp bao phủ con hẻm này, hoàn toàn phong kín. Một tiếng gào giống trầm thấp từ trong màn nước phía trước vang lên. Một con cá voi thật lớn do thuật pháp hình thành ở trong màn nước nhô ra, nhanh chóng thành hình, lộ ra lạnh băng và sát khí, mở to cái mồm toàn là răng nhọn dày đặc, khí thế mạnh mẽ, bỗng nhiên mang theo sự cuồng mãnh vô cùng cắn về phía thiếu niên nhân ngư. Ánh mắt thiếu niên nhân ngư sắc bén, có chút thú vị, vừa lúc hôm nay tâm tình không tốt, chơi đùa cùng với ngươi một chút. Nói đoạn, y nâng đôi tay lên đang muốn bấm niệm pháp quyết. Nhưng vào lúc này, hắc ám dung nhập với bóng ma như dây thừng đắc tản ra thành từng sợi, trực tiếp quấn quanh cánh tay của thiếu niên nhân ngư, bao phủ cả bàn tay, làm động tác tay bấm niệm pháp quyết không thể hoàn thành. Đồng thời, cái bóng này cũng nhanh chóng lan tràn về phía cổ của hắn. Mà lúc này, cho dù là đôi tay hay là làn da bị cái bóng chạm đến, đều vang lên đau nhức thấu tim, dường như đang nhanh chóng bị ăn mòn. Cảnh tượng này quá đột nhiên, làm sắc mặt thiếu niên nhân ngư lần đầu tiên đại biến, nguy cơ sinh tử mãnh liệt và đau đớn kịch liệt làm y hô hấp dồn dập dãy rủa. Còn cá voi huyễn hóa ra màn nước phía trước đã đến ngay ở trước mặt y, lấy khí thế bàng bạc mà bổ tới. Nhưng trong khoảnh khắc con cá voi mở mồm ra lao đến, thì thiếu niên nhân ngư phát ra một tiếng gào giống, một dải ánh sáng màu lam từ trên người y bạo phát, chùm sáng như gai nhọn, ý đồ xua đuổi bóng ma trên người, đồng thời va chạm với con cá voi đang lao về phía y. Cá voi âm ầm sụp đổ nhưng không tứ tán, dư lực như sóng biển đánh ra, vang lên tiếng nổ. Cả người thiếu niên nhân ngư chấn động, lui lại, phun ra máu tươi. Thừa dịp lam quang làm bóng ma quỷ dị hơi bị kiềm chế, thần sắc lộ ra vẻ dữ tợn, hung tàn, vừa muốn mở túi chữ vật. Nhưng lúc này, cái bóng tràn ngập ở trên người y lại một lần nữa bùng nổ, lại một lần nữa quấn quanh hai cánh tay của y, ngăn cản hành động, tiếp tục nhanh chóng lan tràn về phía toàn thân. Cảnh tượng này làm nội tâm của thiếu niên nhân ngư hoàn toàn hoảng sợ. Hơn nữa, một ánh sáng lạnh lẽo màu đen lao đến mi tâm của y. Sau ánh sáng lạnh lẽo này, y thấy một thân ảnh mặc đạo bào màu xám từ trong màn nước phía trước đang nhanh chóng lao ra. Tốc độ cực nhanh, phảng phất như một tia chớp đen kịt. Đó là một thiếu niên, tóc đen phiêu diêu, mặt không biểu cảm, chỉ có trong ánh mắt là vẻ bình tĩnh vô cùng băng hàn. Trung quanh hắn gió lượn lờ, dường như hóa thành lưỡi hái, như ở bên người hắn có tử thần vậy, đang giữ tợn cười, nhấc lên áo choàng màu đen, theo thân ảnh hắn cũng nhanh chóng đi tới. Là ngươi? Thiếu niên nhân ngư nhận ra Hứa Thành, trong nguy cơ sinh tử y đột nhiên nói vừa phun ra một đạo bạch mang. Bạch mang đón gió tăng trưởng, khoảnh khắc liền hóa thành sao luân thật lớn, gào thét lao về phía thiết thiêm màu đen phía trước. Hai bên ngay lập tức va chạm, vang lên tiếng vũ khí va chạm đinh tài. Vì ẩn chứa lực đạo quá lớn, cho nên cho dù là sao luân hay là thiết thiêm màu đen đều bị trách đi, và khi chúng bị đập sang một bên thì cũng không thể ngăn cản ánh mắt thiếu niên nhân ngư cùng với Hứa Thành lại một lần nữa giao phong. Ánh mắt hai bên va chạm, Hứa Thành đã tiếp cận. Cùng lúc đó, cặp mang sau má của thiếu niên nhân ngư căng phồng lên, hóa thành từng gai nhọn, làm biểu tình dữ tợn vô cùng, y phun ra một quả cầu màu lam. Chết cho ta! Thiếu niên nhân ngư gầm nhẹ, trong khoảnh khắc quả cầu màu lam bộc phát ra tia sáng phi phàm hơn, trực tiếp bao phủ Hứa Thành. Y rất tự tin, dưới thần thông bản mệnh của mình, trừ khi tu sĩ đến trúc cơ, nếu không dù là luyện khí đại viên mãn, cũng ít có người có thể may mắn thoát được. Vì thế khóe miệng nhếch lên nụ cười dữ tợn, vừa muốn tiếp tục chấn áp cái bóng quỷ dị trên người. Nhưng ngày sau đó, theo tiếng nổ của tia sáng màu lam phía trước, sắc mặt hoàn toàn đại biến, thậm chí tỏ ra kinh hãi. Ở phía trước, tia sáng màu lam trong khi bao trùm, thì một đạo thân ảnh thật lớn ở ngay giữa, đỉnh thiên lập địa đứng lên. Toàn thân màu đen nhánh, đầu có một sừng, dữ tợn như lệ quỷ, cả người mọc đầy từng gai nhọn, giống như là thủ lĩnh vạn quỷ. Lúc này rít gào không thành tiếng về phía Lam Quang, nâng bàn tay to lên che đi cả quang mang mà chụp tới. Đúng là khôi ảnh. Hứa Thành dưới khôi ảnh màu đen thật lớn, mặt không biểu cảm, nhanh chóng vọt tới thiếu niên nhân ngư. Toàn thân của hắn có rất nhiều vết thương bị tia sáng bắn trúng, nhưng điều mắt thường có thể thấy được đang nhanh chóng khôi phục. Sát khí trong ánh mắt hoàn toàn bùng lên. Cho dù là trước đó thiếu niên nhân ngư định đoạt công hay là ra tay ở trong cửa hàng, Hứa Thành đều không toàn lực ứng phó qua. Cái bóng vẫn luôn bất động, khôi ảnh vẫn luôn không hiện, còn có lực lượng khôi phục cũng chưa từng hiện ra. Mũi nhọn của hắn chỉ hiện khi giết người. Khí huyết hóa ảnh, còn có tu vi của ngươi, không có khả năng. Lực lượng khôi phục của ngươi. Vẻ mặt thiếu niên nhân ngư hoảng sợ trước nay chưa từng có, sinh tử nguy cơ hóa thành hoảng sợ trong mắt, nói năng có chút lộn xộn. Y muốn mở ra túi chữ vật, muốn truyền âm cầu cứu, nhưng lúc này cái bóng dường như sống dậy, có thể phát hiện tâm tư của y, gắt gào quấn quanh đôi tay y, khiến cho y không thể nâng lên được, không thể lấy bất luận vật phẩm gì. Mà Hứa Thành lại chưa từng lãng phí chút thời gian nào, đã tiếp cận. Hàn quang trong tay phải lấp lánh, một chiếc dao găm xuất hiện. Nhìn dao găm, thiếu niên nhân ngư như phát điên, gào giống, bật chập cái bóng lúc này quấn ở trên cổ, cũng không có thời gian quan tâm che đi những nơi đã bị ăn mòn mãnh liệt. Thời điểm nguy cơ, thân thể của y đột nhiên rùng lắc, nhanh chóng nâng hai chân lên, khoảnh khắc mở đi, biến thành một đuôi cá màu đen, toàn lực đánh về phía Hứa Thành đang tiến đến. Hơn nữa, thiên phú huyết mạch cũng toàn diện bao khởi, bên ngoài thân thể hình thành thân ảnh nhân ngư hư ảo, cùng với cái đuôi hòa với nhau, hình thành một kích hết sức mạnh mẽ. Biểu tình Hứa Thành không biến hóa chút nào, tốc độ không giảm. Trong phút chốc tới gần, tay trái vung một quyền, sau khi khôi ảnh gào giống cũng dung nhập đồng thời đánh tới. Da chóc thịt bong, huyết nhục tàn nát, đuôi cá thật lớn trực tiếp bị chia lăm xẻ bảy, Hứa ảnh nhân ngư cũng bị một quyền khôi ảnh đánh cho nổ tung. Mặt đất bốn phía đột nhiên chấn động, tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong miệng thiếu niên nhân ngư vang lên. Nhưng màn nước bốn phía quá dày, làm thanh âm bịt kín ở trong con hẻm nhỏ. Chú! Trong tiếng kêu thảm thiết, thiếu niên nhân ngư mất đi nửa người dưới, hai mắt đỏ ngầu, máu thịt đuôi cá trong tiếng gầm dường như có hoạt động, đồng loạt thiêu đốt, tất cả từ các hướng phóng đến Hứa Thành, tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc bao phủ. Tuy rằng tốc độ hội tụ này nhanh, nhưng cũng không nhanh bằng Hứa Thành. Cô lúc đó tốc độ thân thể hóa thành tàn ảnh bị bao phủ, còn chân thân của hắn lúc này xuất hiện ở bên người thiếu niên nhân ngư. Không đợi huyết nhục đuôi cá vồ hụt đuổi theo, Trong khi thiếu niên Nhẫn Ngư hoảng sợ, một con dao găm lạnh băng đã dừng ở cái cổ của y. Hứa Thành, ta... Thiếu niên Nhẫn Ngư run rẩy, thành âm bén nhọn thở gấp, nhưng đã không còn cơ hội để nói tiếp. Sau ba từ thì dao găm băng hàn vung tới. Hứa Thành hung hăng cắt một đường. Hắn không có thói quen nghe di ngôn. Thành âm ngọn lịt quen thuộc vang vọng, máu tươi phun trào. Thiếu niên Nhẫn Ngư dãy đành đạch mãnh liệt, rồi tức cực hạn, như cái cổ của con cá bị cắt trên thớt. Đôi mắt của y trợn lên, muốn quay đầu lại nhưng lại không thể làm được, cho đến sau vài lần hô hấp thì ngã xuống. Khi ý thức sắp tiêu tán, rốt cuộc y thấy được gương mặt của Hứa Thành ở phía trên. Quần áo của ta bị ngươi làm bẩn rồi, Hứa Thành nhẹ giọng nói. Đây là một câu duy nhất hắn từ đầu đến cuối nói ra. Người... Máu tươi trên cổ của thiếu niên Nhẫn Ngư vẫn đang trào ra, chậm rãi mất đi hơi thở. Hai mắt vẫn mở to như cũ, bên trong còn sót lại lưu luyến đối với thế giới này, cũng còn sót lại vẻ không thể tin. Dường như y không bao giờ nghĩ tới thiên kiêu như mình lại chết ở chỗ này, tuyệt khí bỏ mình. Hứa Thành bình tĩnh tháo phù bảo phi hành ở trên đùi xuống, nhặt túi chữ vật vẫn chưa bị mở ra của thiếu niên Nhẫn Ngư lên, xoay người đi đến bên ngoài con hẻm, để lại thi thể thiếu niên Nhẫn Ngư. Cái bóng cũng nhanh chóng lui về, trở lại dưới chân Hứa Thành. Chờ đến khi đi tới đầu con hẻm, bước chân Hứa Thành không dừng lại, cũng chưa từng quay đầu nhìn lại. Chỉ là sau khi vung tay phải lên, dùng sức lắc một cái, tức khắc màn nước bao phủ con hẻm phong kín nơi đây đột nhiên chấn động, bắt đầu di động. Từ lớn đến nhỏ, từ ngoài vào trong, lấy thi thể của thiếu niên Nhẫn Ngư làm trung tâm, nháy mắt áp xúc bằng tốc độ kinh người. Cuối cùng phanh một tiếng, áp lực đến từ màn nước bốn phía hội tụ trên thi thể của thiếu niên Nhẫn Ngư. Trong tiếng vang, thi thể thiếu niên Nhẫn Ngư tính cả thịt nát ở con hẻm này hoàn toàn bị tàn nát, không còn sót lại một chút nào, hình thân câu diệt. Hứa Thành đi xa, màn nước chậm rãi hòa tan, hóa thành từng giọt nước yên lặng cọ rửa tất cả trong con hẻm. Mặt đất sạch sẽ, tất cả huyết tinh đều tan đi, và ở nơi xa chậm rãi dâng lên tia nắng ban mai. Vừa vặn nhìn tới nơi này và phản chiếu vũng nước ở trên mặt đất, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Từ khi trời tối đến khi hừng đông, chỉ là một khoảnh khắc đối với bầu trời, và đối với con người cũng như vậy, giống như sự sống và cái chết. Chương 76: Bạt đốt thương sinh. Gió sớm mai thổi vào cảng làm cánh buồm đung đưa, nhưng luôn có một vài cơn như vậy chẳng hề thỏa mãn với cánh buồm nhấc lên mặt biển, làm gợn lên những con sóng màu xanh. Nhưng biển quá rộng và sâu, gió chẳng thể vượt qua, thậm chí không cẩn thận sẽ bị nuốt chửng một chút trong sóng biển phập phồng. Giống như một con cá không biết tự lượng sức, trêu chọc đối thủ không nên trêu chọc. Tia nắng ban mai so với gió thì êm đềm hơn, không nhiều dục vọng như vậy. Im lặng chiếu lên từng chiếc thuyền, cũng chiếu lên gương mặt bình tĩnh trở về của Hứa Thành. Giết người cũng tốt, giết cá cũng được. Đối với Hứa Thành mà nói, từ khi đối phương nhe nanh với mình thì lúc đó đã chú định. Hắn muốn sống sót, cho nên bất cứ một uy hiếp nào đến sự an toàn sinh mệnh của hắn thì đều chạm đến làn ranh đỏ. Hắn biết giữa sinh mệnh cùng sinh mệnh có những lúc không giống nhau. Lão sư dạy học ở khu ổ chuột từng tự diễu qua loại không giống nhau này, nói cho những hài đồng bao gồm cả Hứa Thành trong đó. Nếu là thịnh thế, như vậy phần người sẽ dùng một cái khố để che đi một chút. Nhưng ở loạn thế, mỗi người đều có nhận thức thâm căn cố đế. Nhưng Hứa Thành một đường đi tới, hắn cũng biết thế giới này ở góc độ nào đó có công bằng. Bởi vì sau khi chết, kỳ thật tất cả kết cục cuối cùng là một hướng, không có gì khác biệt giữa chết trong một con hẻm không ai biết đến và chết trong một cái ao rượu nơi đá quý chất thành đống. Nhi Điện Hạ nói đúng, quả thực rất tanh. Hứa Thành thu hồi ánh mắt nhìn về phía mặt trời mọc, đi vào trong khoang thuyền rửa sạch. Chờ đến khi thân thể đã không còn bùi tanh, hắn nằm xuống. Hôm nay không phải là ngày có giá trị, cho nên hắn không cần đi điểm mão bộ hung ti. Lúc này tâm tình có một loại cảm giác thư thái, hắn cảm thấy có thể ngủ một giấc thật ngon. Nhưng trước khi ngủ, Hứa Thành khoanh chân ngồi xuống, lấy ra thẻ tre, gạch bỏ bốn chữ thiếu niên Nhẫn Ngư, lại nhìn lão tổ Kim Cương Tông ghi ở hàng đầu tiên. Sâu trong mắt, sát ý lại dâng lên. Nhanh thôi. Trong khi lẩm bẩm, Hứa Thành lấy ra cái túi trữ vật của thiếu niên nhân ngư. Hắn rất tò mò, rốt cuộc có vật phẩm gì. Vì thế đặt ở trong tay, Hứa Thành nhau mắt trầm ngâm một phen. Linh lực trong cơ thể vận chuyển, dũng mãnh tiến vào trong túi trữ vật. Không khó khăn như trong tưởng tượng, sau khi chủ nhân chết đi, ấn ký trên túi trữ vật sớm đã tiêu tán. Điều này khiến linh lực của Hứa Thành thuận lợi tiến vào, xem xét vật phẩm ở trong đó. Sau một lúc lâu, Hứa Thành không tự chủ được mà hít vào một hơi. Sao giàu thế? Hứa Thành nói nhỏ, linh thạch trong túi trữ vật tuy chỉ có hơn 100 khối, nhưng có linh phiếu của đệ lục phong, ước chừng 12 tờ, mỗi một tờ là 100 linh thạch. Một bút như thế làm trái tim của Hứa Thành đập thình thịch. Rốt cuộc đây là tài phú hắn chưa bao giờ có được. Nhưng hắn hiểu rằng vì lợi ích bảo hiểm, trong khoảng thời gian ngắn, linh phiếu này mình không thể đi đổi. Cho nên bình phục một chút, Hứa Thành cẩn thận xem xét vật phẩm khác. Ngoài linh thạch, trong túi chứa vật còn có dăm ba kiện trọng bảo. Mà theo hắn vung tay lên, hai phù bảo cũng xuất hiện ở trước mặt hắn. Một màu vàng, một màu lam. Khi hai phù bảo xuất hiện, tản mát ra dao động làm Hứa Thành nhìn thấy mà ghê người. Thèm ấn ký ở mặt trên, lại mới tới 8-9 thành, hiển nhiên chỉ dùng qua vài lần. Hứa Thành cảm thụ một phen, xác định hai phù bảo này là màu lam thì phòng hộ, màu vàng thì công kích. Nếu con cá mở túi chữ vật ra thì... Hứa Thành nhau mắt lại, hắn có thể tưởng tượng được, nếu quả thật xuất hiện chuyện này, tuy mình vẫn có thể chém giết, nhưng muốn tốc chiến tốc thắng sẽ hao phí trả giá rất lớn. Cho nên trên thực tế, vận dụng cái bóng có thể tăng thêm được. Hứa Thành cúi đầu nhìn cái bóng của mình, sâu trong mắt lóe lên u quang, trong đầu hiện lên thiếu niên nhân ngư bị cái bóng quấn quanh, bóng dáng dường như là sống dậy. Là ảo giác sao? Hứa Thành nhau mắt lại, nhìn thật sâu cái bóng, giơ tay sờ sờ tinh thể màu tím chôn ở trong ngực. Trong ánh mắt hàn quang chợt lóe, hắn nhiều lần cảm thụ, biết tinh thể màu tím có thể giam cầm cùng với chân áp đối với cái bóng. Lúc này mặc kệ có phải sống dậy hay không, Hứa Thành cảm thấy trước chân áp một chút thử xem. Vì thế thử đem linh lực trong cơ thể dũng mãnh tiến vào trong tinh thể màu tím. Quá trình có chút trúc trắc, Hứa Thành thử mấy lần mới thành công. Lúc đó toàn thân của hắn tỏa ra ánh sáng tím, hình thành lực lượng chấn áp về phía cái bóng trên mặt đất. Trong khoảnh khắc cái bóng vặn vẹo nhạt đi một ít. Hứa Thành cẩn thận nhìn rất vừa lòng. Hắn không lo lắng suy đoán đối phương có sống dậy hay không, và dù mình suy đoán sai lầm thì cây bóng không có khả năng hoạt hóa. Làm nhiều thì cũng chỉ là lãng phí một ít linh lực mà thôi. Vì thế lại thao tác mấy lần, liên tục chấn áp mới bỏ qua. Cuối cùng ánh mắt thu liễm lại, ngẩng đầu lên như không có chuyện gì xảy ra, thu hồi hai phù bảo trước mặt. Sau đó hắn lại một lần nữa kiểm tra túi trữ vật, cuối cùng lấy ra hai vật phẩm. Đó là một hải đồ, đánh dấu bên trong rất kỹ càng tỉ mỉ. So với hải đồ của đệ tử đệ thất phòng chế tạo thì toàn diện hơn rất nhiều. Bên trong thậm chí còn đánh dấu vị trí nhân ngư đảo. Hứa Thành xem xét cẩn thận, cảm thấy vật ấy có giá trị, sợ là không khác gì phù bảo. Xét cho cùng, đối với đệ tử lấy biển tu hành mà nói, hải đồ toàn diện hơn thì nguy hiểm sẽ càng nhỏ, thu hoạch sẽ lớn hơn nữa. Tin tức ở nhiều thời điểm so với linh thạch còn có giá trị lớn hơn. Mà vật phẩm cuối cùng, mức độ chú ý của hắn thậm chí còn vượt qua phù bảo, bởi vì vật ấy hắn chỉ gặp qua một lần. Đó là một khối kim loại lớn bằng bàn tay, giống cái hộp, lại không phải hộp. Nhìn hộp kim loại trước mặt, Hứa Thành mở túi chứa vật của mình ra, cũng lấy ra một cái hộp khác. Chiếc hộp kim loại của hắn là từ trên người Mã Tứ ở doanh địa thập hoang giả đạt được, và bàn sơn cũng vì tham lam vật ấy mà cho Hứa Thành cơ hội ra tay, nhưng lại nuốt hẳn. Lúc này sau khi đem hai chiếc hộp đặt ở cùng với nhau, Hứa Thành cẩn thận quan sát, phát hiện chúng nó giống nhau như đúc. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Hứa Thành trong lòng rất tò mò, đôi mắt chậm rãi nheo lại. Hắn đã đến hầu hết các cửa hàng ở cảng những ngày này và hắn chưa bao giờ nhìn thấy một vật phẩm như vậy. Nhưng cho dù là bàn sơn hay là túi trữ vật của thiếu niên nhân ngư đều nói rõ, khối kim loại này không phải bình thường như vẻ bề ngoài. Phải tìm một cơ hội, tìm kiếm một chút tác dụng của vật ấy. Sau khi Hứa Thanh trầm ngâm, tất cả đều thu lại. Nhìn sắc trời bên ngoài, hắn nằm ở trên cái giường nhỏ nhắm mắt nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ ngơi không lâu lắm, hai canh giờ sau, khi buổi trưa ở bên ngoài trôi qua, Hứa Thanh mở bừng mắt, duỗi lưng một cái, Tinh thần hắn rất tốt, trạng thái thân thể cũng sung mãn. Và quan trọng nhất là hắn đã trải qua một đêm ra tay cùng với Thà Lỏng ngày hôm nay. Hắn có một loại cảm giác mãnh liệt, Sơn Hải Quyết của mình đã sắp đột phá, gần trong gang tấc rồi. Tầng 7 đã là đại viên mãn, tầng 8 sẽ như thế nào? Không biết lúc ấy ta đã có chiến lược chém giết lão tổ Kim Cương Tông hay chưa? Trong mắt Hứa Thanh tỏa ra sự chờ mong, hắn cảm thấy thời gian Sơn Hải Quyết của mình dừng rất lâu rồi, từ tầng 7 đến tầng 8. Phảng phất Sơn Hải Quyết đang ấp ủ lột xác nào đó. Cho đến hôm nay, hắn cảm nhận được khí tức muốn đột phá. Vì thế Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống, mở ra tụ linh trận của pháp thuyền, lấy ra linh thạch, hai mắt khép kín, bắt đầu tu hành. Thời gian trôi đi, khi hắn đắm chìm trong tu hành, một buổi chiều chậm rãi trôi qua. Cho đến khi màn đêm buông xuống, Hứa Thanh đang khoanh chân đà tọa, bỗng nhiên thân thể chấn động, huyết nhục toàn thân đột nhiên căng chặt, tựa như có rút lại. Hơn nữa trong cơ thể còn có tiếng xương cốt sinh trưởng vang lên, từng mạch máu nhô lên, tinh luyện tràn ngập toàn thân của hắn. Như từng con mãng xà dữ tợn lan tràn, thoạt nhìn mà ghê người. Đồng thời cũng có một cỗ lực lượng khí huyết bàng bạc ở trong thân thể hắn, từ mỗi một lần tim đập không ngừng phập phồng, mỗi một nhịp khí huyết lớn mạnh thêm một phần. Dần dần lực lượng khí huyết nồng đậm ở bốn phía Hứa Thanh không ngừng hội tụ, khôi ảnh ở trên đỉnh đầu của hắn cũng huyễn hóa ra, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào giống không thành tiếng, thân sắc vặn vẹo, phảng phất đang thừa nhận mài giũa thật lớn, tựa như đang lột xác. Người bình thường sau khi tu hành Sơn Hải Quyết tới luyện thể đại viên mãn, khôi ảnh hoàn toàn trưởng thành. Nhưng Sơn Hải Quyết của Hứa Thanh đến tầng 7 thì khôi ảnh cũng đã đại viên mãn rồi. Rồi sau đó hắn dựa theo công pháp tiếp tục tu luyện, nhưng hắn cũng không biết sẽ như thế nào, lại càng không hiểu sau khi đột phá Sơn Hải Quyết tầng 8 thì sẽ có biến hóa gì. Nhưng hắn có thể cảm thụ được, trong khoảng thời gian này ở Thất Huyết Đồng, mình tu hành Sơn Hải Quyết, thân thể lực lượng đều tăng lên, cho nên hắn cũng muốn nhìn một chút sau khi tăng đến cực hạn thì sẽ như thế nào. Suy cho cùng, thể tu là lực lượng tốc độ cùng với lực khôi phục tăng cường với nhau. Trên thực tế, ngay cả người sáng tạo ra Sơn Hải Quyết sợ là cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có người đến đại viên mãn nhanh như thế, cho nên dù là người này cũng không hiểu được. Xét cho cùng, loại công pháp cấp thấp như Sơn Hải Quyết này là dành cho người trong cơ thể có dị chất. Chưa từng có người nào dưới tình huống trong cơ thể không có bất luận dị chất mà tu hành Sơn Hải Quyết. Và lúc này, thời gian từ từ trôi qua, mạch máu trên thân thể của Hứa Thanh càng ngày càng nhiều. Một tấc lại một tấc làn da, tựa hồ xuất hiện những vết nứt, rất nhiều máu tươi tràn ra từ trong đó. Càng có khí huyết nồng đậm dường như muốn đem toàn thân của hắn căng bạo. Dường như thân thể của Hứa Thanh lúc này trở thành một cái ấm xanh, khí huyết trong đó bùng nổ đến nỗi khiến nó vỡ vụn. Nhưng vào lúc này, ánh sáng màu tím lần đầu tiên trong khi Hứa Thanh tu hành tỏa ra, từ ngực của hắn chiếu rọi, tràn ngập toàn thân, nhanh chóng tu bổ, cũng toàn lực áp xúc, khiến cho thân hình của hắn càng thêm tinh luyện. Đồng thời đau nhức kịch liệt không cách nào hình dung ở trong thể xác và tinh thần của Hứa Thanh hóa thành tiếng nổ vang, trong khi xương cốt đang vỡ vụn, huyết nhục tàn nát, toàn thân của hắn tựa như sắp chống đỡ không được. Nhưng tinh thể màu tím bao trùm không ngừng chữa trị cho hắn, vòng đi vòng lại, khí huyết càng mạnh thêm, dù là trận pháp khoang thuyền cũng khó có thể che đậy, làm khuếch tán ra ngoài không ít. Xa xa thấy pháp thuyền của Hứa Thanh dường như bị nhuộm thành huyết sắc, khí huyết nồng đậm không ngừng khuếch tán về bốn phía, cũng khiến cho đệ tử càng 79 chú ý, đồng loạt cả đám hoảng sợ. Hứa Thanh trong pháp thuyền đột nhiên mở ra hai mắt huyết sắc. Khoảnh khắc đôi mắt của hắn chớp động, một tiếng nổ vang ngập trời ẩn chứa một âm tiết ở trong đầu của Hứa Thanh như thiên lôi nổ tung. Tiếng vang khai thiên tích địa này làm toàn thân của Hứa Thanh chấn động không thôi. Khôi ảnh ở trên đỉnh đầu hắn lúc này cũng gào giống mạnh hơn, thân thể hư ảo trực tiếp bị xé rách mở ra, lộ ra một cơ thể mới, thân hình cao lớn, toàn thân màu xanh lá, lộ ra một cỗ cuồng bạo, càng mang theo cảm giác vô cùng quỷ dị. Da thịt có thể nhìn thấy đều là khô héo nứt ra, tràn ngập những vết nứt rõ ràng giống như cái khe ruộng cạn. Một đầu khô khốc lác đác những sợi tóc tán loạn, một đôi vai gầy guộc, một cặp mắt đỏ lòm mang theo sự điên cuồng, miệng đầy răng nanh. Còn có trên đỉnh đầu một cái sừng màu đen lượn lờ từng trận tia chớp, tất cả đều bộc lộ sự hung dữ và tàn bạo của nó, ngửa mặt lên trời rít gào, tựa hồ muốn xé mở trời cao bao phủ đỉnh đầu của chúng sinh này. Phảng phất hai cực đã bị thay đổi, ở bốn phía nó xuất hiện không còn là hơi nước, mà là một ngọn lửa màu đen, đốt cháy xung quanh, dường như có thể đốt cháy tất cả. Chuẩn xác mà nói, nó không phải là lửa, mà là một loại trạng thái, sau khi hấp thu hơi nước tới cực hạn và làm vạn vật khổ khốc. Bạt! Trong mắt của Hứa Thành sáng lên như ánh sao, lầm bầm, lời này chính là âm tiết vừa rồi vang vọng trong đầu của hắn. Cũng là trình tự nguyên bản Sơn Hải Quyết đột phá tự động xuất hiện, khí huyết chi ảnh, vượt qua khôi. Tiểu có thể di sơn, khôi có thể đào hải, bạt đốt thương sinh. Hơn nữa trong lúc này, theo lời nói của Hứa Thành, một cỗ lực lượng so với trước còn mạnh hơn nhiều lắm, ở trong thân thể của hắn âm bầm bùng đổ, truyền khắp toàn thân. Hứa Thành ngẩng đầu, bỗng nhiên đứng lên, sức mạnh tinh luyện thân thể xác thịt ẩn chứa trong giây phút này đã đột phá xiềng xích nguyên bản, đạt tới một loại cảnh giới vượt qua trình tự luyện khí. Phòng hộ pháp thuyền lúc này không thể chống đỡ được nữa, âm âm vỡ vụn, ngay cả khoang thuyền cũng như vậy, vỡ vụn không ít, khiến cho đệ tử bên ngoài trong càng 79 chú ý nơi này, một đám thần sắc hoàn toàn biến hóa, đôi mắt trợn to, trong đầu nhấc lên tiếng chấn động, đồng thời nhìn về phía Hứa Thành. Hứa Thành im lặng, hắn cũng không nghĩ tới, Sơn Hải Quyết của mình lúc này đây đột phá, lại gây lên tiếng vang lớn như vậy. Thêm vào đó, hắn có thể cảm giác được hóa hải kinh của mình lúc này theo Sơn Hải Quyết bùng nổ cũng ở trong cơ thể lưu chuyển, tựa như cũng muốn đột phá. Chúc mừng Hứa Thanh sư huynh! Chúc mừng sư huynh! Trong khi Hứa Thanh trầm mặc, đệ tử bốn phía pháp thuyền đồng loạt hô hấp dồn dập, ôm quyền về phía Hứa Thanh, cùng mở miệng. Cùng kính là bởi vì thực lực, xưng hô sư huynh cũng giống như thế. Có thể trong khi tu hành gây lên động tĩnh như thế, và ngay cả phòng hộ pháp thuyền cấp 6 cũng bị hỏng, có thể nghĩ mạnh mẽ như thế nào. Đặc biệt là giờ khắc này, Hứa Thành trong mắt bọn họ tràn ra uy áp mãnh liệt, làm cho thân thể và tâm thần của bọn họ đều rung động không thôi. Đó là một loại uy áp đến từ cường giả. Hết chương 76, chuyện được dịch bởi Tạo Hói Audio. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị. Kính chào chư vị đạo hữu đến với Tiểu Điên Tính Phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Qua Ngầm Chi Quản, tác giả Nhĩ Cần, chương 73, Nhị Điện Hạ Khí Phách.